namo tassa namo tassa bhagavato bhagavato arahato arahato sammā sammā sambuddhassa namo tassa namo tassa bhagavato bhagavato arahato arahato sammā sammā sambuddhassa sambuddhassa namo tassa namo tassa bhagavato bhagavato arahato arahato Sambuddhassa Ratanatta Ratanatta Yatejena Yatejena Sikkhame Sikkhame Vatanam Vatanam Tassabhiya Tassabhiya Nupavena Nupavena Sasaye Sasaye Vasinchato Vasinchato Cầu xin tam bảo uy linh cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức phật quy danh mong nhờ đức phật quy danh độ cho con học đắc thành quả cao độ cho con học đắc thành quả cao kính thưa toàn thể đại chúng học viên, hôm nay là ngày thứ 20. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 1 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ 6, buổi học thứ 15 của chúng ta học về môn học Luận Tạng A Tỳ Đàm. Dựa theo luận thư nội dung vô tỷ pháp mà ngài đại lão hòa thượng đại luân sư thượng sư đã soạn dịch, trước khi chúng ta học bài mới thì chúng ta ôn lại phần bài cũ. Vậy vào giờ này ban tổ chức xin mời cô Thuấn lên để tiếp tục ôn lại bài học hôm qua. Rồi. Đây là năm chi thiền, thiền nó có năm chi, tầm, tứ, thủy, lạc, định. Thành ra tôi nói là sơ thiền, năm chi, tức là có đủ năm chi, hỷ thọ. Chúng ta nhìn lên bạn, sơ thiền, tôi lấy hết. Cả cái hiệp thế và cả siêu thế, sơ thiền năm chi hỷ thọ, nhị thiền bốn chi hỷ thọ. Bốn chi là sao? Là nó bỏ bớt cái chi tập, nhị thiền không lấy chi tập, nó còn là bốn chi: 1, 2, 3, 4. Tam thiền ba chi hỷ thọ, thì tam thiền nó bỏ luôn tứ, nó còn có ba chi hỷ lạc nữa. Tứ chia thiền hai chi hỷ thọ, tức là nó còn lạc và định. ngũ thiền, tôi còn lấy hết cái màu xanh luôn, ngũ thiền, hai chi, xả thọ. Và lúc giờ nếu mà ngũ thiền thì lấy định và xả, định và xả, định nó cộng xả. Thành ra nó cũng có hai chi, mà tứ thiền thì hai chi đó là thọ, lấy cái lạc. Còn ngũ thiền lấy hai chi là lấy xả thọ, cộng với xả thọ. Thì xong không? Rồi tiếp tục. Bây giờ mời ai lên chia tiếp trong cái phần học ngày qua. Cái phần nó rải đó, nắm được một phần nhỏ. Bạch sư bây giờ là mình sang cái thọ và sự nghiệp. Bài 17 bắt đầu học thọ và sự nghiệp. Thì trước hết chúng ta học về thọ. Tức là tức là đây cái phần này là phân tích. Phân tích về thọ, phân tích về sự, được gọi là cái biệt phân linh tinh nhiếp. Quý vị có thể coi trong cái đối chiếu thêm cái phần nữa là của cái bộ Thắng Pháp Lý Luận. Đó, biệt phân linh tinh nhiếp. Thì bây giờ thứ nhất là nói về phân tích về thọ. Thì thứ nhất khổ thọ nó chỉ có một, nhìn tinh bản. Đó, bây giờ nhìn nhớ ra, nhìn được mà nhớ nè. Đến sau này học cái đề nghị là bỏ hết, không có để ý cái chữ gì hết trơn. Bất quá để tượng trưng nghĩa là cái nhóm màu tâm, tâm sở, sắc pháp với bạn, để bốn chữ. Đó là khổ thọ là nó chỉ có một thân thức là khổ. Lạc thọ có một là nãy là thân thức quả bất thiện cũng được. Thứ hai là thân thức quả thiện cũng được. U thọ là có hai là hai tâm sân. Hỷ thọ là có 62, tức là gom hết tất cả màu đỏ đó là hỷ thọ, tức là bốn tâm tham nữa là hỷ thọ, hai tâm vô nhân hỷ thọ, 16 tâm dục giới tịnh thọ hỷ thọ. Rồi đây là tất cả tâm thiền hỷ thọ, tức là bốn tâm là 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền, 11 là tâm tứ thiền, 11 là 4 là 41. Ở xã thọ có 55. Đó, tức là màu xanh đó là có 6 tâm, nghĩa là xả thọ. Đây là 6 tâm bất thiện xả thọ. Đây gọi là bất thiện xả thọ. Nhớ danh từ đó, nó gọi là bất thiện xả thọ. Đó, tâm bất thiện có 12. Bất thiện xả thọ có mấy? Sao? Trả lời liền. Hay là tâm bất thiện, hỷ thọ có mấy? 1. Bất thiện, thọ ưu có mấy? 2. Nắm được không? Đó là sau này chúng ta học từ đấy để mà trả lời đó. Nếu mà ta gọi là học có theo trả lời dẫn đáp đó, lý thuyết thì dẫn đáp đó. Rồi sao rồi đó. Rồi 14 tâm vô nhân hỷ thọ. Đây là tâm vô nhân. Vậy là vô nhân này đó là khổ thọ có mấy? Có 1. Lạc thọ có mấy? 1. Hỷ thọ có mấy? Có 2. Vậy là trong tổng số tâm vô nhân là nó có 18, và trừ 4 tâm này ra còn nhiêu? 14. 14, do đó tâm vô nhân, 14 tâm vô nhân xả thọ. Đó là chúng ta mà thuộc cái số lượng chúng ta cộng trừ nhân chia thì đây nó cũng xài tóm vào trong này đó. 12 tâm dục giới tình hảo xả thọ. Đây, dục giới tình hảo 4 bằng 3, 12 nha. Rồi nghĩa là 15 tâm đáo đại xả thọ. Ở đây không biết là phân tích từ đâu. Và 23 tâm ngũ thiền. Thôi cũng được, ta kể cái tâm chung, kể một tên chung là ngũ thiền. 23 tâm xả thọ, ngũ thiền xả thọ, đủ rồi. Nói cách thật nghĩa là tóm tắt 23 tâm ngũ thiền. Thì biết cần chúng ta thêm cái xả thọ theo ngũ thiền cũng được. Mà ngũ thiền nó chỉ có một thôi, thành ra ta khỏi cần để xả thọ. Bởi vì tâm này có gì nè, dục giới tình hảo. Tại sao ta kể xả thọ? Đây, cái lý là tại vì nó có hỷ thọ. Chứ ta không, nếu mà ta để dục giới tình hảo không thì ta lấy hết rồi. Thành ra tâm ngũ thiền cũng nghĩa là cái ngũ thiền có một thôi. Nếu mà tâm tứ thiền có thiền dục giới và tứ thiền và nghĩa là giác giới thì có thể là phân tích vậy. Thì trong đề nghĩa là 23 tâm ngũ thiền được rồi, người ta khỏi cần. Nó không có tâm ngũ thiền nào hoặc là nghĩ thọ hết, thì nó chỉ có một thôi là tâm ngũ thiền. Đó là lý do tôi xài cái tự tách. Rồi bắt đầu sở hữu. Đó là phần phân tích về nghĩa là phân thọ theo tâm, phân tích thọ theo tâm và phân tích thọ theo sở hữu. Thì sở hữu nghĩa là có mấy thọ? Sở hữu gặp khổ thọ và lạc thọ có 6. Xúc tưởng tư nhất thống mạng quyền tự ý. Tại sao sở hữu thọ mà gặp thọ nó chỉ có 6, mà trong khi nó sở hữu cái hành có 7? Ai hiểu? Thì Phật Pháp thì phải nói đó, thường thường là phải có thầy dạy mới hiểu, chứ không thể là suy nghĩ được. Sở hữu gặp nghĩa là khổ thọ hoặc là lạc thọ, là nó chỉ có 6 thôi. Tôi biết sao? Mà trong khi sở hữu cái hành có 7. Phải, đây không có dính với căn trần thức nào đây hết. Đây nó mới sở hữu gặp thọ thôi. Gặp thọ thôi, tức là gặp năm thọ này nè. Gặp thọ tức là gặp năm thọ đó. Nè, thì nó thì tại sao nó nói trong cái sở hữu hành đó là có 7 xúc thọ tưởng tư nhất thống mà quyền ấy, mà sở hữu này gặp, cái gặp cái gì nên nhớ nè. Ta dùng cái gặp khổ thọ và lạc thọ. Thì đây giống như mà 7 thằng đi. Thì cái thằng này thì nó gặp 6 thằng chứ sao nó gặp 7 thằng được. Người ta mới gặp nó 7 thằng chứ còn nó thì gặp chỉ gặp được 6 thằng thôi, hiểu được có lý chưa? Thì do đó nó là cái sở hữu mà nó gặp là thọ nó chỉ cỡ 6 thôi. Xúc tưởng bây giờ nó không người tỷ, là bởi vì bản thân nó không cỡ. Nắm được không? Do đó sở hữu mà gặp ưu thọ thì có 21 là hôn phần, sân phần, si phần. Đó là chúng ta cộng hôn phần, sân phần, si phần thì cộng lại là 10 đó. Ha. Đó là dưới nghĩa là gì? 11 tâm. Tại sao trừ nghĩa là thọ? Là bởi bản thân nó gặp nó được là với sơ hủy. Hủy nó đâu có nằm trong cái tâm đen này. Nên do đó chúng ta có thể nhìn màu đen chúng ta điếm. Hãy xin lỗi, màu nâu chúng ta điếm. Điếm trừ cái thọ, bởi bản thân nó cờ lại không tự kể ra. Đó. Chúng ta nhớ cái lý đó nha, sau này chúng ta học sẽ trừ bản thân của nó đó. Nó gặp thì nó trừ bản thân của nó ra, thì do đó đây là nó có cái nâu nè. Đúng ra đó người ta làm như thế này nó cũng chưa đúng. Nếu đúng là chúng ta phải đổi cái nâu nó vào này, cái xả vào này, mới sao vậy? Thì bởi chúng ta để vị trí lên đây là nâu, thì do đó chúng ta thống nhất là cái nâu nó phải theo cái thứ tự bên này. Nhưng mà để đây là cái đen là chúng ta để về nó trật, nó không có bố trí, nó không hợp lý. Vì nên nhớ cho đó, nếu mà chúng ta để đây là khổ, lạc, ưu, hỷ, xả, thì do đó chúng ta đổi qua đây để cái hình quả này. Cái người làm là người ta không có cái trí để sắp đặt cho nó hợp tôi biết. Rồi sở hữu gặp hỷ thọ là có 46. Đó là mà cái sở hữu nó gặp được bao nhiêu thì chúng ta cộng hết mấy cái này có dính tỏ rõ. Thì do đó chỉ trừ thọ thôi đó, cộng lại là có 46. Tức là nếu tính ra thì nghĩa là hôn phân, tham phần, đấy, sở hữu gặp hỷ thọ, đúng rồi, cộng hết là trừ hoài nghi, sân phần và thọ. Trừ hoài nghi là nó thọ xả nè, sân phần nó thọ ưu nè, và nghĩa là thọ bản thân của nó. Thế là người gặp hỷ thọ thì đương nhiên phải trừ cái màu xanh hoàn toàn lên, chỉ có một thọ thôi là thọ xả, trừ ra. Còn đây là thọ ưu thì do đó nó cũng không có hợp với thọ ý, và trừ ra cái bản thân thọ, còn lại là 46. Còn sở hữu gặp xả thọ cũng có 46, thì nó cũng vậy, nó trừ sân phần, nhưng mà lúc bây giờ nó không có trừ hoài nghi, bởi nó xả thọ thì nó trừ cái hỷ. Nhìn lên bảng thấy không, nó trừ sân phần và trừ cái hỷ ra, rồi nó gặp xả thọ, đó là có 46. Thì thôi buổi sáng chúng ta học nghĩa là cái phân tích về thọ có nhiêu đó thôi. Trong phần linh tinh nhất nó có 6 phần: thọ, nhân, sự, ngôn, cảnh, vật, đó là 6 điều. Rồi quý vị nghĩa là chút nữa ráng là sẽ nhín chừng khoảng 10 phút thôi, bài ngắn thì do là 10 phút ôn lại cái phần học cho nó kỹ. Buổi học buổi sáng chúng ta tới đây chấm dứt. Kính chào toàn thể quý vị, chúng ta chuẩn bị hồi hướng. Ti mi na buôn, ti mi na buôn, nhà cầm mê na, nhà cầm mê na, buốt thô mi, buốt thô mi, anagate, anagate, yathayatha, yathayatha, bhavijato, bhavijato, madalido, madalido, bhavamihang, và mi hằng. Do nhờ phước nghiệp này, hãy thành Phật vị lai. Khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo. Y đăng mê vô nhân, niết ba năng, bát chi vô hồ tú. Phước này của tôi, hả là duyên đến niết bàn. Ấp bất tăng gia, quả ích chi tăng, sanh-sa-ran-tô, pháp-qua-pháp-quê, ý-hê-tú-kê-ná, út-cát-thá, san-thi-ya, bá-tí-san-thi-cô, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện. Khi còn sinh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tái tục, bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng, lần thứ nhì, lần thứ ba. Buổi học chúng ta tới đây là cũng vừa có lẽ chấm dứt buổi sáng hôm nay. Xin chào tạm biệt đại chúng. Cảm ơn thầy. Cảm ơn sư.